Chương 744, nghi hoặc, 1. Hoan tâm, ngươi làm sao lại tới đây? Có người dẫn ngươi đến là có người hay không muốn hại ngươi? Một lát sau, Lâm Thu Hàm đột nhiên quay đầu, ánh mắt khẩn trương nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Không có. Không có a ta, nhưng thật ra là Ninh Hoan Tâm ngước mắt nhìn thoáng qua, đêm khuya, trước mặt con đường nhìn không rõ lắm, nhưng là nàng biết khoảng cách cái kia hồ nước không xa. Thu Hàm tỷ, ta là tới điều tra một vụ án, có cái linh dị nữ MC Ninh Hoan Tâm đem Thẩm Lăng Duyệt sự tình đơn giản cùng Lâm Thu Hàm nói một lần. Đương nhiên, nàng không có nói ra mình hẹ chặt nhiệm vụ. Ta cảm thấy Thẩm Lăng Duyệt chết khả năng cùng cái kia hồ nước, hoặc là cùng nàng đi qua những cái kia nháo quỷ địa phương có quan hệ, cho nên ta hôm nay lái xe chạy một vòng, nhìn không ít địa phương. Ồ a, nguyên lai là dạng này. Nghe được Ninh Hoan Tâm lời nói, Lâm Thu Hàm nhẫn bất ở gật đầu, trách không được đâu. Hôm nay ban ngày nàng đã cảm thấy kỳ quái, Hoan Tâm chạy loạn khắp nơi, còn chuyên môn chọn hiếm lạ địa phương cổ quái, đây là mấy cái ý tứ nguyên lai là tại tra án. Vậy chúng ta đi đầu kia hồ xem một chút đi. Lâm Thu Hàm nói, trôi giạt đến Ninh Hoan Tâm trước người, nàng thế nhưng là phụng mệnh đến bảo hộ Ninh Hoan Tâm, đã không biết có hay không nguy hiểm, tự nhiên muốn bảo hộ Ninh Hoan Tâm, làm cho nàng cùng ở sau lưng mình. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, nhìn xem Lâm Thu Hàm tung bay ở trước người mình, nàng có một loại rất cảm giác kỳ quái. Lâm Thu Hàm đối nàng thật sự rất tô tờ, loại này tốt. Chỉ là bởi vì Cố Hiểu phân phó sao, còn là bởi vì mình là Cố Hiểu thân nhân đâu? Hai người rất nhanh tới bên hồ, đêm nay ánh trăng thanh lãnh, ánh trăng nhàn nhạt chiếu ở trên mặt hồ, đêm khuya hồ nước như nước yên tĩnh, có quỷ khí. Lâm Thu Hàm vừa đi đến bờ một bên, liền nhịn không được ngưng ánh mắt, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn màu đen sương mù. Ra đi, ta biết ngươi tại dưới nước. Nàng cảm ứng được rất rõ ràng, cái hồ này bên trong có một con chết đuối quỷ. Lâm Thu Hàm kêu vài tiếng, thế nhưng là mặt hồ bình tĩnh như trước không gợn sóng. Nàng nhịn không được hừ lạnh một tiếng, chính muốn xuất thủ, lại bị Ninh Hoan Tâm ngăn trở. Thu Hàm tỷ, không muốn. Ninh Hoan Tâm ngăn cản Lâm Thu Hàm, nhìn xem bình tĩnh mặt hồ, nàng nhẹ nhàng mở miệng, Thẩm Lăng Duyệt, ngươi đã là ở đây chết đi, ta tin tưởng hồn phách của ngươi nhất định còn tại, ta không có ác ý, ta nghĩ tới giúp ngươi. Địa phủ hệ thống bên trong có thể chủ động tìm thấy được nhiệm vụ nhất định là cùng một chút hồn phách có quan hệ, mà những hồn phách này đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể vào địa phủ. Như vậy, Thẩm Lăng Duyệt, nàng lại gặp sự tình gì đâu? Ninh Hoan Tâm lặng lặng mà nhìn xem mặt hồ, thế nhưng là vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh. Rất hiển nhiên, Thẩm Lăng Duyệt cùng ban ngày bên trong đồng dạng, căn bản không muốn hiện thân. Được rồi, Thu Hàm tỷ, chúng ta đi thôi. Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, nàng QNZ sớm cũng cảm giác được hồ này bên trong dị thường, nhưng là Thẩm Lăng Duyệt quỷ hồn không chủ động hiện thân, mình thực sự không có biện pháp giải chân tướng sự tình. Chẳng lẽ Thẩm Lăng Duyệt sợ hãi Lâm Thu Hàm? Dù sao Lâm Thu Hàm trên thân lệ khí rất nặng, Ninh Hoan Tâm đối với người khác khí tức luôn luôn mẫn cảm, Lâm Thu Hàm khí tức tuyệt đối không phải phổ thông quỷ hồn khí tức, hẳn là ngàn năm lệ quỷ. Khí tức của nàng đối với mới quỷ cùng phổ thông quỷ hồn áp chế, tuyệt đối là chí mạng nhất. Nghĩ tới đây, Ninh Hoan Tâm đã quay người rời đi. Mà Lâm Thu Hàm đứng tại bên bờ trừng trừng mắt. Chết tiểu quỷ, tại địa bàn của ngươi ngươi giấu ngược lại là chặt chẽ. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm đi xa, Lâm Thu Hàm lạnh lùng nhìn mặt hồ một chút, lúc này mới không cam lòng quay người, bay đi theo lên Ninh Hoan Tâm bước chân.